Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, mạnh nhất chi địch. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Oanh, một tiếng, dầu trắng cùng Gromas bên người mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Lần này, vô cùng cường đại khí lãng trực tiếp tránh thoát trói buộc. Đem dâu trắng sau lưng Marco bọn người cho hất bay ra ngoài. Mà hơi ở cách xa một chút Neptune một đoàn người cũng là căn bản chân đứng không vững. Zozu cấp tốc đem toàn thân đều hóa thành kim cương. Bỗng nhiên ngăn tại Neptune trước người. Đem một cái bị khí lãng vén bay tới cự thạch đụng vỡ nát. Mà Luchi cũng là nâng lên cánh tay của mình. Thả ra đại lượng lôi đình. Mở miệng nói ra, lôi pháp mẫn diệt chi tường. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, chỉ gặp một tia chớp lực lượng hình thành vách tường cấp tốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy vô số vọt tới cái này lôi đình chi tường đá vụn. Phòng ốc khối vụn, bến cảng ụ đá loại hình đồ vật đều tại tiếp xúc đến mặt này tường thời điểm nhau nhau hóa thành. Cho tàn, mẫn diệt tại trong đó. Cùng lúc đó, không chịu nổi gánh nặng bến cảng tường thành cuối cùng vẫn là băng sụp xuống. Cromwell thấy thế cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Sau đó hắn quay người phát động năng lực, một ngụm đem hướng lấy bọn hắn ngã xuống cửa thành cho nuốt xuống. Uruk cũng là một tay khẽ trống, đem lấp kín đứt gãy sụp đổ tường thành vịn. Sau đó hắn đem phía sau mình cõng đại cây cột sắt đỡ tại mặt đất cùng tường thành ở giữa. Mở miệng nói ra, quá mạnh đi, chỉ là hai người giao thủ dư ba liền suýt nữa phá hủy toàn bộ Coral Hill tường thành, không? Cái này vẫn là bọn hắn tận lực khống chế dưới bằng không? Lúc này Coral Hill liền không chỉ là tường thành sụp đổ đơn giản như vậy, Neptune cái này great. Night of the Sea nhìn xem một màn này cũng là mở miệng nói ra. Cũng may hắn đã sớm dự liệu được những này. Tại dâu trắng cùng Gromas gặp mặt trước đó, liền đã rút lui Coral Hill cư dân. Bởi vậy ngược lại cũng sẽ không sinh ra cái gì vô tội quần chúng bị tai họa sự kiện. Lúc này trong bụi mù dâu trắng cũng là biểu lộ 10 phần chăm chú. Bởi vì hắn phát hiện mình một đao kia vậy mà chạm không nổi nữa. Gromas ra hỏa này vậy mà thật dùng mình chiến phủ. Chặn lại hắn đại đao. Mà Gromas lúc này cũng là đang tại điều động lấy lực lượng toàn thân. Chống lại lấy dâu trắng cái này thế đại lực chầm một đao. Trong tay hắn địa ngục hủy diệt giả thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đồng thời 10 phần có quy luật đang run rẩy. Đó là dâu trắng trên lưỡi đao năng lực mang tới ba động. Cái này ba động mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng lại để Gromas hết sức khó chịu. Cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại cùng theo một lúc nhảy lên. Mà dâu trắng lúc này cũng là rất khiếp sợ. Bởi vì hắn vậy mà cũng cảm thấy chấn động, không sai. Vừa rồi một kích kia phía dưới, dâu trắng nắm đại quan đao hai tay bàn tay cũng là bởi vì cái này mãnh liệt va chạm mà bị chấn. Dưới, hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Bởi vậy đối Gromas biểu hiện cũng là hết sức kinh ngạc. Gromas hai tay bắt đầu quấn quanh lên Busosoku Haki để mà chống cự dâu trắng truyền đến chấn động. Mà dâu trắng cũng là đem hai tay của mình quấn lên Busosoku Haki. Hắn cũng không phải là tại chống cự cái gì chấn động, mà là tại chống cự lại thuận Gromas cái kia chiến phủ truyền đến cực nóng khí tức. Không sai, lúc này dâu trắng đại quan đao đã bị Gromas năng lực cho thẩm thấu. Lưỡi dao của hắn tại cùng Gromas chiến phủ tiếp xúc địa phương đã bắt đầu phiếm hồng, đồng thời cái này nhiệt độ còn đang nhanh chóng đề cao. Gromas hơi thở bên trong mang theo cuồn cuộn khói đen, dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu hòa tan lên. Liền cùng Sakazuki tại phát động năng lực bình thường, chung quanh mặt đất đều biến thành nham tương tại nhấp nhô. không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu bởi vì nhiệt độ cao mà biến vặn vẹo lên. Gromas lúc này trong ánh mắt phảng phất tại không ngừng phun trào ra ngoài hỏa diễm bình thường. Tại cái này áp lực cường đại phía dưới, hắn hệ Mythical Zoan kỳ lân trái cây năng lực vậy mà lần nữa bị hắn đột phá. Phía sau hắn bắt đầu tự hành phác họa ra một cái cự đại hỏa kỳ lân hư ảnh. Dương nanh múa vuốt, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn tránh thoát trói buộc lao ra ngoài. Hỏa diễm đại lượng thiêu đốt lại đem Gromas không khí chung quanh đều cho đốt có chút cung cấp. Dưỡng không đủ, bất quá không biết có phải hay không là bởi vì ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa nguyên nhân. Vậy mà tại loại này thiếu dưỡng khí tình huống dưới ngược lại càng đốt càng liệt. Gromas lúc này hô hấp đã không phải là dưỡng khí mà là hỏa diễm. Mắt thấy Gromas bộc phát ra như thế uy thế cường đại, dâu trắng cũng là không dám lần nữa lưu thủ. Hắn cũng không lo được cái gì Coral Hill không Coral Hill. Cường đại Gura Gura Nomi năng lực phát động, quanh thân không gian bắt đầu không ngừng vỡ vụn, đem tới gần thân thể của hắn hỏa diễm đều cho chấn vỡ đi ra. Trong tay đại quan đao cường độ lần nữa lên cao, liền ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dâu trắng cũng bắt đầu run lên một cái. Dâu trắng đến cùng là mạnh nhất nam nhân, đối mặt với hắn dần dần phát lực, Gromas coi như lúc này đột phá thực lực của mình, cũng vẫn như cũ có chút khó mà tiếp tục chống đỡ đi xuống. Hắn nắm chặt chiến phủ cán búa, hai tay bị chấn bể lân giáp. Busoroku Haki cũng tại dần dần tán loạn, đại lượng huyết dịch bắt đầu từ trên tay của hắn nhỏ giọt xuống. Bốc cháy lên, một cỗ đến từ hắn sâu trong linh hồn không cam lòng bắt đầu giống giận. Gầm thét muốn tránh thoát cái này thân thể trói buộc, mà tại phía sau hắn bị phác họa đi ra cái kia hung hãn hỏa kỳ lân hư ảnh tựa hồ cũng tìm được cái gì, bắt đầu dần dần dung nhập Gromas trong thân thể, cùng linh hồn của hắn quấn quýt lấy nhau. Từ từ đồng hóa Gromas phảng phất cảm nhận được một cỗ đến từ viễn cổ thần thoại bên trong giả tính. Lực lượng tại trong cơ thể của mình bộc phát, thân thể của hắn thương thế vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cánh tay kia bên trên vốn bị chấn bể lân giáp cũng lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Mà lần này, những này lân giáp tựa hồ biến càng cứng rắn hơn. Cùng lúc đó, Gromas trong cơ thể hỏa diễm biến càng thêm dữ dội lên. Dâu trắng đại quan đao vậy mà bắt đầu có nóng chảy dấu hiệu. Bất quá đúng lúc này, Gromas cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Hắn cuối cùng bỗng nhiên nhấc lên một hơi, hai mắt chảy ra hai đạo huyết lệ, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đem địa ngục hủy diệt giả cho lôi dậy. Sau đó, răng rắc một tiếng, dâu trắng trong tay cái kia đã bị nhiệt độ cao biến thành màu vỏ quýt lưỡi đao cũng là phá vỡ đi ra. Biến cố này phía dưới, dâu trắng bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, mà Gromas thì là 10 phần chật vật lật lăn ra ngoài, nằm ở nóng hổi nham tương trên mặt đất. Sau đó dâu trắng xách từ bản thân cái kia đã không có lưỡi đao đại quan đao, nhìn một chút sau lại lần nhìn về phía đang tại từ dưới đất bò dậy Gromas, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Vậy mà ngay tại lúc này thức tỉnh mình trái ác quỷ, dâu trắng nhìn ra. Vừa rồi Gromas đột nhiên hồi quang phản chiếu một đợt, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cũng không phải là bởi vì xuất hiện cái gì kỳ tích, mà là cái kia hệ Zoan trái ác quỷ năng lực giả thức tỉnh tiêu chí. Lại thêm hắn thân là đứng tại hệ Zoan đỉnh hệ Mythical Zoan năng lực giả, lại là kỳ lân loại này sinh mệnh lực cường đại năng lực, thương thế hắn khôi phục tốc độ càng là muốn so với bình thường hệ Zoan năng lực giả càng nhanh, càng mạnh. Gromas vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác được một cỗ suy yếu trong nháy mắt bao phủ tại trên người mình. Hắn hiểu được, đây là bởi vì chính mình mở ra tự chủ cuồng bạo đã đến giờ. Bất quá tựa hồ là bởi vì chính mình đột nhiên đã thức tỉnh trái ác quỷ năng lực, cỗ này suy yếu ngược lại là cũng không có đem Gromas trực tiếp từ đỉnh cấp chiến lược đánh tới. Ngay cả Spendum cũng không bằng chiến năm cặn bã trình độ. Hệ Zerwan năng lực giác tỉnh giả sẽ có được phảng phất liên tục không ngừng thể lực cũng không phải là đang nói đùa. Lúc này Gromas cũng cảm giác cái này cường đại thể lực đang tải từ từ cân bằng lấy trong cơ thể. Hắn suy yếu, mặc dù không có để hắn giống trước đó như vậy uy mãnh, nhưng dầu gì cũng tính bảo vệ sức đánh một trận cùng lúc đó. Thương thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, làm sinh mệnh lực thịnh vượng nhất kỳ lân trái cây năng lực giả. Gromas đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp mình vết thương trên cánh tay đang tại từng điểm khép lại bất quá rất hiển nhiên. Lúc này cũng không phải là xoắn suýt cùng nghiên cứu những chuyện này thời điểm. Gromas một tay đem địa ngục hủy diệt giả khiêng trên vai, sau đó nhìn về phía dâu trắng mở miệng nói ra: thế nào, Newgate, thực lực của ta cùng tư cách còn đủ không? Newgate đem không có lưỡi đao chui đao lập ở bên người nhìn về phía Gromas, ánh mắt cũng là mang theo một cỗ thưởng thức. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói lần nữa: người thật không nguyện ý gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao? Liền xem như trở thành một tên ta dưới cờ thuyền trưởng cũng tốt, không cần nhiều lời. Newgate, danh hào của ngươi đúng là một loại che chở, nhưng lại làm sao không phải là một loại trói buộc a? Nếu là một mực sống ở ngươi cái kia mạnh nhất tên phía dưới, ta Gromas lại sao có thể trở thành mạnh nhất? Gromas không chút do dự lần nữa cự tuyệt Newgate đề nghị, mà Newgate cũng là 10 phần tiếc hận, thở dài một hơi nói ra: vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Xem ra sau này chúng ta khó tránh khỏi muốn trở thành địch nhân Brawmore Gromas. Gromas cũng là cười lớn nói: điểm này, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sớm trong lòng cũng đã biết rõ ràng không phải sao? Ngươi thủ cấp, đối với chúng ta hải tặc tới nói, lực hấp dẫn không có chút nào so Roger cái gì đại bí bảo phải kém à. Kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Nói không sai, ta sớm trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Bất quá không quan hệ. Cái này trên đại dương bao la muốn lấy ta dâu trắng đầu người thế nhưng là có nhiều lắm. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Gromas, ngươi xác thực có tư cách đem chính mình cờ xí treo ở cái này Gyojin to phía trên. Đồng thời ta cũng nguyện ý đưa ngươi coi như đối thủ của ta. Địch nhân của ta, ta sẽ ở thế giới mới chờ ngươi. Ta cũng sẽ ở thế giới mới nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi dạng này ra hỏa, sẽ đem cái kia thế giới mới, sẽ đem cái kia tương lai quấy thành cái gì thú vị bộ dáng à. Newgate cười lớn nói, sau đó không đợi Gromas nói chuyện đâu, hắn Newgate đã nhìn về phía lão bằng hữu của mình Neptune. Sau đó Newgate liền mở miệng nói ra: Neptune, xin lỗi à, ta đến lúc này liền cho các ngươi Gyojin to thêm nhiều như vậy phiền phức. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ha ha ha ha, Newgate, yên tâm đi, chút tổn thất này, chúng ta Long Cung Thành vẫn là tiếp nhận lên. Neptune cũng là cười lớn nói. Sau đó Newgate mở miệng lần nữa nói ra: vốn là muốn tìm ngươi đến thương lượng một chút cái này Gyojin to vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là không cần như thế. Các ngươi Gyojin to thật sự là ra một cái khó lường ra hỏa a. Kho lạp lạp lạp a, không đến đều tới, tại thuyền của ta độ màng hoàn thành trước đó, liền hảo hảo uống một chén a. Ta cũng đều sớm tại Long Cung Thành bên trong dọn lên rượu ngon. Neptune cũng là 10 phần hào sảng cười lớn nói. Lúc này Gromas ngược lại là hoạt động một chút thân thể của mình, đưa trong tay địa ngục hủy diệt giả một lần nữa treo ở phía sau. Mở miệng nói ra: Newgate, đã ngươi đã thừa nhận nơi này là địa bàn của ta, cái kia liền không phải uống quá nhiều làm loạn a. Newgate nhìn ra Gromas tựa hồ là muốn rời khỏi, sau đó cũng là mở miệng nói ra. Làm sao? Không có ý định đi với ta uống một chén sao? Thôi được rồi, ta cái này cá nhân mềm lòng, mà ngươi lại là cái 10 phần hợp lại ta khẩu vị đại hào kiệt. Nếu là không cẩn thận cùng ngươi trở thành bằng hữu, về sau ta còn muốn lấy thủ cấp của ngươi thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút dư thừa phiền phức. Cho nên vẫn là cứ như vậy làm cái đối thủ cùng địch nhân tương đối tốt à. Gromas khoát khoát tay, cự tuyệt nói ra, kho lạp lạp lạp, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu, Newgate cũng là cười một cái nói. Gromas cũng không có cùng Newgate nói thêm cái gì mà là quay người đi hướng Jojo bọn hắn bên kia. Sau đó hắn nhìn xem sụp đổ tường thành cùng bên trong đã có chút chật vật Coral Hill. Chép miệng một cái hơi xúc động nói, chậc chậc, thật đúng là phiền phức a, lão đại, người thật quá lợi hại, đây chính là dâu trắng a, người lại có thể cùng hắn đánh tương xứng. Cromwell tại nhìn thấy Gromas sau cũng là hết sức kích động mở miệng nói ra. Người có phải hay không mù a, ngươi con mắt nào trông thấy ta cùng hắn tương xứng? Ngoại trừ chiêu thứ nhất ta hơi chiếm thượng phong bên ngoài. Về sau hai chiêu ta đều là bị toàn bộ hành trình áp chế kém chút không có thở ra hơi được không? Gromas ngược lại là không có bởi vì việc này mà tự đại lên. Hắn 10 phần khách quan mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh, Gromas liền nhếch lên mình khóe miệng. Mang theo nụ cười tự tin mở miệng nói ra. Bất quá chênh lệch cũng không phải rất lớn kiệt ha ha ha ha. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN